Chương 464, An Trí. Theo Hải ngồi ở người này đối diện, người này QNZ lấy ra một chương bảng biểu sau đó giúp Hải lấp lên, trên cơ bản liền là một chút cơ sở tin tức, tính danh, tuổi tác, ngày sinh, là cái nào một nước người loại hình. Cuối cùng hắn lấy ra một cái máy ảnh DSL tấn công cho Hải đập một tấm hình về sau, mới một lần nữa cúi đầu làm ra những tài liệu này. Phải bao lâu mới có thể chuẩn bị cho tốt? Nhìn xem người này không còn để ý mình, Hải QNZ đi lòng vòng cổ đứng lên, một vừa quan sát gian phòng nhỏ này, một bên hướng về hắn hỏi. 2 vạn Mỹ đao một tuần bên trong, 1 vạn Mỹ đao, trong vòng 1 tháng nghe được Hải, người này cũng không ngẩng đầu lên nói thẳng. Ba không qua tiếng nói của hắn con ở chưa rơi xuống đâu, đột nhiên 2 thanh âm chuyển tới, người này ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Hải lúc này đã đem 2 khối gạch vàng đập vào trên mặt bàn. Đồng thời tay phải của hắn QNZ trực tiếp đem người này trước mặt cái bàn một góc cho tách ra xuống dưới, phải biết người này trước mặt cái bàn thế nhưng là thép chế. Vì chính là vạn nhất nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay là xung đột thời điểm, dễ dùng cái bàn này cản cái thương cái gì, nhưng cái này thuần cương chế thành cái bàn, vậy mà tại lúc này bị Hải ngạnh sinh sinh lột xuống một góc, người này không khỏi có một ít ngộng. Ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Ngươi một lần nữa cùng ta nói một lần đi nhìn xem người này, Hải trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đối hắn nói. Ách, 5 tiếng, a không, trong vòng 3 tiếng, ngài cũng biết, ngài muốn là thật, chúng ta cần phải đi mua được di dân thự cùng cục cảnh sát bên kia nhìn xem Hải cái này một tay giơ gậy, một tay táo ngọt dáng vẻ, người này khẩn trương liếm môi một cái, một mặt lúng túng nói, nghe được hắn, Hải QNZ nắm tay nuối lòng mở, sau đó cầm lên một cái ghế. Cứ như vậy bỏ vào bên cạnh, ngồi ở nơi đó, lấy tay khoa tay dưới, ra hiệu mình chờ ở cái này, nhìn xem Hải động tác, người này cũng không nhịn được. Một lần nữa cúi đầu bận rộn. Bất quá vừa rồi hắn chẳng qua là tại chơi đùa, mà hắn bây giờ là thật tại giúp Hải làm. Chuyện cũ kể tốt, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, Hải trong tay vàng thỏi đều là thuần kim, dù sao hắn liền có thể thả ra 3.000 độ trở lên lửa, hắn bổ kẹ mần càng là như vậy. Cái này độ tinh khiết đã không thể so với xã hội bây giờ bên trên bán thuần kim tới kém. Có thể trực tiếp ANLEI thuần kim xuất hàng, ấn lấy hiện tại giá vàng, một viên nặng 1 kg gạch vàng, có thể bán 38,000 tả hữu Mỹ đao, 2 khối liền là hơn 7 vạn. Cái này đã xa xa vượt qua người bình thường giá cả, lại thêm Hải chỗ biểu hiện ra vũ lực. Cái này khiến cái này người Mexico không thể không thật tốt giúp Hải làm việc. Cho nên khi tốc độ của bọn hắn sau khi thức dậy còn là rất không tệ, cũng không dùng đến 3 giờ. Sau 2 tiếng rưỡi, gian phòng này cửa liền đã bị đánh mở. Sau đó người bên ngoài cung kính cho Hải đưa tới một bản mới tinh hộ chiếu cùng thẻ lục. Hải kiểm tra một hồi, cái này hộ chiếu cùng thẻ lục hẳn là thật. Đương nhiên, nếu như là giả, không thể dùng, vậy hắn cũng là sẽ không khách khí. Đến lúc đó cái này bang phái cũng không có tồn tại cần thiết. Chỉ bất quá để Hải có một ít ngại là, cái này hộ chiếu cùng lục phía trên thẻ, Hải nguyên quốc tịch kỳ thật cũng không phải là Hoa Hạ, mà là Panama, bất quá nghĩ đến QNZ có thể lý giải, chỉ cần là thật là được rồi, không cần thiết xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt kia. Là của các ngươi sắp xếp gọn hộ chiếu cùng thẻ lục, Hải QNZ đem 2 cái kia gạch vàng ném cho những người này, một giây sau, hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không hy vọng lần nữa nghe một lần mùi thối đi trở về đi, hắn trực tiếp dùng phi lôi thần truyền tống về hôm qua hắn ở gian phòng. Bất quá hắn lần này, đến QNZ đem những này người giật nảy mình, nội tâm đối với Hải kinh khủng càng thêm có sâu sắc thể hội. Bất quá Hải nhưng không có muốn giết những người đó diệt khẩu dự định, bởi vì về sau nếu như hì nạ các nàng còn có dô lục xí bọn hắn giải phong, vậy mình còn muốn tìm bọn hắn hỗ trợ làm hộ khẩu đâu. Quay trở về cái kia bị hệ tờ thư, Hải một lần nữa nhìn một chút 2 tên này, sau đó liền rời khỏi nơi này, hắn đi trước một chuyến hiệu cầm đồ. Đương nhiên, ở cái thế giới này nhưng không gọi là hiệu cầm đồ, ở nơi đó Hải rất cường thế dùng một cái tương đối công đạo giá cả đổi lấy một chu tờ tiền mặt cùng một khối kiếng chống đạn. Đương nhiên, kia pha lên là bởi vì lão bản của chỗ đó, chuẩn bị hố Hải kim khối mà bị hắn đánh nát về sau. Người lao bản này liền rất bụng bự tăng lên không ít kim ngạch. Đổi được đầy đủ tiền mặt về sau, Hải liền đi phụ cận một nhà á tạm, tê kinh doanh thương phòng buôn bán, tại nước Mỹ nhưng không có cái gì Hoa Hạ liên thông, Hoa Hạ di động, Hoa Hạ điện tín loại hình. Nước Mỹ hết thể có ngũ đại tổng đài, phân biệt gọi là vở dị dỗ u y nắng lệ SS, A Tạm, T, Món Nải, Sinh cùng trạ phổ u y nắng lệ SS, Hải hiện tại đi liền là A Tạm, T phòng buôn bán, ở nơi đó thử một chút thẻ lục, quả nhiên là thật. Hải liền ở chỗ này làm một chương thẻ điện thoại, sau đó lại mua một cái mới nhất hoa quả điện thoại, hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, hắn lại đi phụ cận ngân hàng mở một cái tài khoản. Ở bên trong tồn một chu tờ tiền, tận lực bồi tiếp đi tìm trong phòng giới. Tại hắn cũng không phải là rất để ý tiền tình hung giới, hắn tại New York Hoàng Hậu khu một chỗ coi như có thể cao cấp xa hoa trong cư xá, thuê một cái bỉ hệ tờ thư cũng không lớn, trên dưới 2 tầng cũng chỉ có 180 bình, ngoài ra còn lấy một cái nhà để xe. Cái này tại Hoa Hạ đã là rất không tệ phong ốc, nhưng ở nước Mỹ kỳ thật cũng không phải là rất đắt. Phong ốc như vậy, một tháng tiền thuê cỡ $12,000, không thể bảo là không quý, nhưng Hải thì trực tiếp thanh toán 3 tháng, hắn cũng không phải là rất kém cỏi tiền. Chờ đến tôi bóng đêm giáng lâm thơ ý điếm, Hải đã giúp xong toàn bộ đồ vật, tại gian phòng này bên trong, một bên cạnh xem tivi, vừa ăn ti giả. Mà liền tại Hải bỏ ra thời gian một ngày, hợp lý hợp pháp, ách, tốt à, không từ thủ đoạn đặt chân tại New York thời điểm, liên quan tới hắn tư liệu. Thì triệu triệu tốt bày tại hai người trước mặt. Hai người kia nói đến, đều là một phương lãnh tụ, thứ nhất, tự nhiên là ản xì ẻn văn pháp sư. Nàng thế nhưng là một mực đều chú ý tới Hải động thái, hôm nay Hải làm cái gì, nàng cảm giác mình rất có cần phải biết. Mà một người khác, thì là những người da đen kia trong miệng kính tỉn, bất kể nói thế nào, có một cái người biến dị giết mình 10 cái tiểu đệ, liền xem như vì mặt mũi, kính tỉn QNZ tuyệt đối sẽ không chẳng quan tâm. Mặc dù hai người trước mặt trưng bày tư liệu là giống nhau, đều là liên quan tới Hải hôm nay làm cái gì tin tức, nhưng là đối với hai mà nói, bọn hắn đối với Hải hiểu rõ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ản Si En Văn là ít nhiều biết một chút liên quan tới Hải sức chiến đấu chuyện. Về phần cái kia kính tỉn, ha ha, hắn biết cái cọng lông, hắn chỉ biết là Hải giết hắn người, vậy hắn liền muốn đối phó Hải, chỉ bất quá Hải là một cái người biến dị, cái này có một chút phiền toái.